Ngự quỷ nhân tập 244. Ưng ca để xuống chuyện trước đó. Trước đó mặc dù nổi lên xung đột, nhưng quay người liền nguyện ý hợp tác với Dương Gian. Dù người gọi là Dương Gian này nhìn qua làm cho người ta rất là khó chịu, nhưng trước mặt sinh tồn thì cá tính của một người cũng không có đáng giá nhắc tới. Chỉ có bình đẳng mới có tư cách nói chuyện hợp tác. Cậu cùng với Liễu Thành Thành cộng lại không có đủ phần lượng, Dương Gian nói. Ưng ca tự tin, rất có lực lượng, mà thái độ của Liễu Thanh Thanh đối với hắn cũng rất đặc biệt, hiển nhiên không phải là không biết gì. Vậy cậu cảm thấy thế nào mới có thể hợp tác? Dương Giang nói, các người nguyện ý phối hợp thì tôi có thể để cho các người tạm thời gia nhập vào bên trong tiểu đội của tôi. Liễu Thanh Thanh, cô cảm thấy thế nào? Nếu như cậu nguyện ý dẫn đội thì tôi có thể gia nhập vào đội ngũ của cậu, Liễu Thanh Thanh nói thẳng. Đáp ứng sảng khoái như thế sao? Dương Gian nhìn cô ta thật sâu. Tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi cũng chưa chứng kiến được cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng người không có bản lĩnh thì tuyệt đối sẽ không có tư cách trở thành đội trưởng như vậy được, Ưng ca nói. Lúc này Lý Dương ở một bên nhắc nhở nói, đội trưởng, thời gian tới. Sau một khắc, bên trong gian phòng đột nhiên phát ra ánh đèn ảm đạm, đồng thời đèn ở bên ngoài hành lang cũng toàn bộ tắt đi. Xung quanh lập tức lâm vào bên trong hắc ám. 6 giờ đúng, bưu điện tắt đèn. Nhưng mà mới vừa tắt đèn, bên ngoài đèn nhánh một mảnh lại truyền đến động tĩnh. Đây là tiếng va đập trầm muộn, giống như là bên ngoài có người nào đó đập đầu vào tường. Nguy hiểm tới. Ưng ca hít sâu một hơi, bắt đầu bất an. Bên trong bưu điện quỷ, Dương Gian biết là sau 6 giờ sẽ tắt đèn. Lúc trước, hắn cũng đã trải qua một lần tắt đèn gặp hung hiểm. Thời gian đó, hắn liền bị quỷ ở bên trong bưu điện tập kích. Chỉ là hắn lúc đó dựa vào năng lực của bản thân chống đỡ cản lại. Bất quá sau khi tắt đèn, bưu điện quỷ mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần ngốc ở trong phòng, tỷ lệ gặp hung hiểm vẫn là tương đối nhỏ. Giờ phút này, trong gian phòng 402 trên tầng 4 của bưu điện quỷ, nhân số không ít. Có Dương Giang, Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Vương Thiện, cùng với Ân Ca, cùng Liễu Thanh Thanh. Trước sau cộng lại, tổng cộng là 6 người. Số lượng người đã vượt qua tiêu chuẩn số lượng người ở trong phòng. Dựa theo trước đó phỏng đoán, một gian phòng có càng nhiều người thì sau khi tắt đèn sẽ có xác suất gặp sự kiện linh dị càng lớn. Bưu điện quỷ dường như đang cố ý cân bằng nhân số của mỗi gian phòng, không để cho người đưa thư chen chúc vào trong một cái phòng. Tình huống ở tầng 4 cùng tình huống ở lầu dưới có bản chất không giống nhau. Đêm nay ngoài cửa nhất định là có quỷ, mà quỷ cũng có mức độ nguy hiểm cao. Gian phòng đã không thể xem như là địa phương an toàn. Một khi bị để ý, quỷ sẽ không chút do dự xâm lấn bên trong phòng, đem người ở trong phòng giết chết. Chúng tôi có thể làm chính là dùng hết tất cả phương pháp, đem linh dị ngăn cách ở ngoài cửa, không để cho linh dị xâm lấn vào bên trong. Ưng ca ngữ khí rất là nghiêm túc. Bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử, hắn trở thành người đưa thư một đường xong tới, còn sống đi vào tầng 4, đã thấy được quá nhiều hung hiểm. Hôm nay một đêm này là đặc biệt nhất. Không đường mà chạy, không thể cược vận khí, chỉ có thể cùng khủng bố chính diện chống lại. Người cùng quỷ đối kháng, phần thắng có thể nghĩ đến. Bên ngoài hành lang yên tĩnh, một mảnh đèn kịch truyền đến tiếng va đập trầm muộn. Tiếng va đập rất đặc biệt, không giống như là gõ ra, mà là có người đang dùng đầu đụng vào vách tường phát ra âm thanh, ngột ngạt dứt khoát. Thanh âm truyền đến, vị trí rất dễ dàng phân biệt, đó hẳn là gian phòng cách chỗ này không xa. Nếu như phân biệt không có sai, thì bên trong gian phòng nào đó không có cửa phòng phát ra tới. Đây là thanh âm gì? Vương Tiện lập tức căng thẳng lên. Hắn là người đưa thư tầng 1, là một người bình thường, hàng thật giá thật. Bây giờ lên đến tầng 4, hắn một chút thủ đoạn đối kháng linh dị đều không có. Nếu xảy ra bất trắc, người thứ nhất chết chính là hắn, còn có Dương Tiểu Hòa. Là quỷ, Ưng ca trả lời rất quyết đoán. Chính là con quỷ kia chắn tại cửa phòng, đụng vào cửa phòng số 404, đụng cả một đêm. Sáng ngày hôm sau, cửa phòng của gian phòng kia bị đụng nát. Mà lúc đó người đưa thư ở trong gian phòng kia cũng toàn bộ đều chết sạch. Một người bạn tên là Chu Lỗi của tôi đã mất tích bí ẩn ở bên trong phòng số 404. Thế nhưng hiện tại vật kia không có động cửa, đang gặp trở ngại. Lý Dương nhíu nhíu mày. Con quỷ kia chẳng lẽ lại có thể đem tường đụng vỡ ra sao? Không rõ lắm. Tóm lại gian phòng kia đã là một nơi hung hiểm, không thể đi vào. ai đi vào thì người đó sẽ chết. Bớt quá tôi lo lắng không phải là con quỷ kia có đem tượng trong bưu điện quỷ đụng vỡ hay không, mà lo lắng con quỷ ở bên trong phòng kỳ sẽ đi ra. Ưng Ca nói, một kỳ để ý cửa của những phòng khác, hậu quả khó mà lượng được. Dương Tiểu Hòa lẩm bẩm một câu, hẳn là không có xui xẻo như vậy chứ. Nếu không có xuất hiện nhiệm vụ đưa thư, tôi cũng không nguyện ý tới bưu điện quỷ. Trước kỳ gặp được sự kiện linh dị, còn có thể chạy tới nơi này tránh né linh dị tập kích. Hiện ở đây ngược lại thành nơi linh dị kinh khủng nhất. Ưng Ca mặc dù đem tình huống nói rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế hắn lại vô cùng tỉnh táo, không có chút nào kinh hoảng, thậm chí vẫn còn lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể còn sống đi vào tầng 4, trở thành người đưa thư tầng 4 không phải là không có nguyên nhân. Đêm nay tắt đèn vừa mới bắt đầu, lệ quỷ liền đã bắt đầu hành động. Dựa theo quy luật trước đây thì con quỷ tối thiểu nhất cũng sau 10 giờ mới có thể bắt đầu hoạt động. Ý nghĩa trong chuyện này, Dương Gian, cậu hẳn là rất rõ ràng đi. Liễu Thanh Thanh giẫm lên giày cao gót, dáng người nhẹ nhàng đi tới. 12 giờ, đối với chúng tôi mà nói là vô cùng trí mạng. Chúng tôi không nhất định có thể chống đến 6 giờ ngày mai. Dương Gian nói, cô muốn nói cái gì? Tôi biết cậu đối với tôi không có tín nhiệm. Lúc đưa thư tại thành phố Đại Xuyên, tôi đích xác là có một số việc che giấu cậu. Bớt quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay chúng ta cùng một chỗ đoàn kết, hợp tác, sống sót. Liễu Thanh Thanh nói xong, lại nhìn qua cây trường thương nứt nẻ màu vàng kim ở trong tay Dương Gian. Nếu như tôi không có đoán sai, cậu vừa rồi muốn đối với tôi động thủ đúng hay không? Dương Gian trong mắt hơi hiếp. Trực giác của cô rất chuẩn. Vừa rồi tôi kém chút là nhịn không được, chém đầu của cô xuống. Hắn không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận. Lời này vừa nói ra, Ưng Ca ở một bên lập tức hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dương Gian. Ngay cả Phương Thiện còn có Dương Tiểu Hòa cũng đều ngơ ngẩn. Vừa rồi Dương Gian trầm mặc không nói lời nào, đúng là đang có chủ ý muốn đánh. Đây là vì sao chứ? Chúng ta cùng với Liễu Thanh Thanh cũng không có xung đột, không phải sao? Trước đó tại thành phố Đại Xuyên, Liễu Thanh Thanh cũng có trợ giúp cho cậu mà. Dương Tiểu Hòa nói, cô ta nghi hoặc không hiểu. Nhân tố không xác định được, làm nghề này không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì ngoài ý muốn liền mang ý nghĩa tử vong. Bộ xương xám ở trên người của Liễu Thanh Thanh chính là một kiện vật phẩm linh dị. Trừ cái đó ra, con rối ở trong phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên hẳn là cũng ở trên người của cô ta. Không nói tiếng nào khống chế hai con quỷ, mà lại còn trở thành người đưa thư tầng 4, cô ta có tiềm lực lên tầng 5. Mà tôi cũng muốn đi lên tầng 5, cho nên về sau khả năng sẽ sinh ra xung đột cùng với tôi. Trước đem xóa đi là cách làm ổn thỏa nhất. Dương Gia ngay ở trước mặt của Liễu Thanh Thanh nói, không có chút nào kiêng kỵ. Hắn hiện tại đã trở thành dị loại, có lực lượng nói chuyện. Đứng tại góc độ của cậu mà nhìn thì hoàn toàn chính xác là không có sai. Liễu Thanh Thanh không có phản bác. Nhưng tôi đối với cậu không tạo được uy hiếp gì mà. Xương xám này là tôi tại trong một lần nhiệm vụ đưa thư từ trên một bộ tử thi lột xuống được. Từ đó về sau tôi liền bị nó ảnh hưởng. Phòng 301 chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Nói xong cô ta lật ống tay áo màu đỏ lên. Phía dưới ống tay áo không phải là cánh tay, mà là đường vân của gỗ. Đúng là một cánh tay bằng gỗ. Chỉ có hai tay là thân thể của người sống. Loại ghép này rất là quỷ dị, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến hoạt động của Liễu Thanh Thanh. Thấy một màn như vậy, Vương Thiện ở một bên, Ưng Ca con người cũng co rụt lại, vô ý thức cách xa cô ta một bước. Thân thể của Liễu Thanh Thanh đã không thể tính là của người sống. Khả năng thân thể đều đã bị quỷ triệt để ăn mòn. Có trách Dương Gian có ý nghĩ muốn chém chết cô ta. Một người như vậy ở bên người đích thực là làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng Lý Dương lại cảm thấy rất bình thường, không có cái gì kỳ quái cả. Bởi vì người của Nhân chính là như vậy. Liễu Thanh Thanh này còn tính là tốt. Đổi lại là Phùng Toàn, Hùng Văn Văn thì còn thảm hại hơn. Đã triệt để không có thân thể, chỉ là dựa vào một chút vật linh dị hợp lại mà thành hình người mà thôi. Dương Gian không yên tâm, không phải bởi vì thân thể của Liễu Thanh Thanh, mà là bởi vì cô ta không biết nội tình. Đội trưởng, hiện tại tôi cảm thấy không phải là lúc nhằm vào Liễu Thanh Thanh. Tôi cho rằng trước nghĩ biện pháp, vượt qua đêm này rồi lại nói. Lý Dương sau khi suy tư một lát thì bắt đầu khuyên giải Dương Gian. Đương nhiên đây cũng không phải là khuyên giải, mà hắn nhìn ra được Dương Gian cũng không có hạ quyết tâm xử lý Liễu Thanh Thanh. Nếu như đã quyết tâm, vừa rồi liền đã động thủ, không có khả năng đợi cho đến hiện tại. Còn quỷ ở phòng 301 vẫn còn ở đó. Dương Gian trong lòng còn có lo lắng nguyên nhân là con quỷ khủng bố tại thành phố Đại Xuyên vẫn còn ở đó. Xương xám ở trên người của Liễu Thành Thành, con rối xâm lấn thân thể của cô ta đều cùng con quỷ khủng bố kia có liên quan. Vạn nhất nơi này vừa động thủ, thân ảnh con quỷ khủng bố kia lại xâm lấn tới, há không phải là tự mình tìm phiền toái cho mình hay sao? Chuyện của cô tạm thời chờ một chút. Trước khi nhiệm vụ đưa thư lần này kết thúc, tôi sẽ không ra tay với cô. Cũng hy vọng cô thu hồi tiểu tâm tư, tuyệt đối không nên khiêu chiến sự khoan dung của tôi. Dương Gian vẫn là không muốn ở đây trêu chọc đến con lệ quỷ khác, cho nên lựa chọn cảnh cáo. Cậu quá lo lắng rồi, tôi thì có thể có tâm tư gì chứ? Liễu Thanh Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, tranh chấp tạm thời lắng lại. Ý nghĩ của mọi người đạt được thống nhất trong thời gian ngắn ngủi, đó chính là nghĩ biện pháp vượt qua buổi tối hôm nay. Ngoài cửa, từng tiếng đập đầu vào tường vẫn còn đang vang lên, mà cường độ va chạm dường như càng lúc càng lớn, thanh âm cũng càng lúc càng vang. Mà hiện tại thời gian mới là 6 giờ rưỡi. Đêm tối dài dằng dặc vừa mới bắt đầu. Động tĩnh này càng ngày càng không được bình thường, thanh âm kia giống như là sát vách truyền đến. Dương Tiểu Hà nuốt nước miếng một cái, cô ta nhìn chằm chằm vào bức tường trong gian phòng nhà vệ sinh. Tiếng va đập dường như ở đằng sau vách tường này. Tôi cũng cảm thấy. Phương Thiện cổ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Yên tĩnh một chút đi. Lúc này Ân Ca thấp giọng nhắc nhở hai người bọn họ yên tĩnh. Hai người lập tức ngậm miệng lại, trong phòng nháy mắt an tĩnh. Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang đèn nhánh lại đột nhiên truyền đến từng tiếng bước chân liên tiếp. Tiếng bước chân kia rất đặc biệt, dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, sau đó lại ngừng lại, dường như đang quay người. Sau khi quay người, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Có người ở bên trong hành lang tối đen đang chạy tới chạy lui. Mỗi một lần chạy đều giống như đang khiêu chiến thần kinh của người khác, để tâm hồn người ta đều căng thẳng lên. Trong lúc này, dưới hoàn cảnh này, người bình thường làm sao có thể ở bên ngoài chạy tới chạy lui được chứ? Không hề nghi ngờ, tiếng bước chân chạy tới chạy lui kia không phải là người, là quỷ. Vị trí kia, tôi trước đó thấy được, đó là dấu chân dính bùn đất, nhưng lại không nhìn thấy người. Dương Gian trong mắt hơi hiếp tỉnh táo nói, hiện tại xem ra, dấu chân kia là thứ này lưu lại. Tính cả con quỷ đang đập đầu kia thì đã xác định có hai con quỷ ở tầng 4 này. Không, hẳn là ba con quỷ. Trước đó cổ thi thể treo ở trên cái đèn ở bên trong hành lang kia cũng hẳn là một con quỷ. Mới tắt đèn liền đã có ba con quỷ. Tầng 4 này hoàn toàn chính xác rất hung hiểm. Ân Ca trầm mặt một cái rồi nói, chỉ cần không tiến vào bên trong phòng thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Chống đỡ qua đêm này, đưa thư thành công, chỉ ít sẽ có nửa năm an toàn. Dương Nhân hỏi, cậu là đưa phong thư thứ mấy vậy? Tôi đã đưa một phong thư, tính luôn lần này là lần thứ hai. Ân Ca nói, bất quá dựa theo quy luật đưa thư ở tầng 4, người mới là sẽ không cùng tôi cùng một chỗ hành động được, trừ phi có tình huống đặc biệt. Chờ chút. Dương Gian giờ phút này bỗng nhiên nhấc tay lên, ra hiệu cho đám người một cái. Hả? Đám người lập tức bị Dương Gian hấp dẫn. Phía sau cửa đột nhiên truyền đến dị thường, là từng tiếng va đập rất nhỏ, là có đồ vật gì đang gõ cửa. Nhưng cái này cũng không phải là tiếng gõ cửa. Xuyên thấu qua lỗ hổng ở trên cửa mà trước đó bị đánh ra lỗ hổng, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài cửa dường như có đồ vật gì đó vừa đi vừa lắc lư. Ngoài cửa có cái gì đó? Dương Gian trầm giọng nói. Không phải chứ? Dương Tiểu Hòa lập tức liền che miệng lại. Cô ta chủ yếu là phòng ngừa bản thân mình phát ra động tĩnh dẫn đến quỷ chú ý. Tôi đi xem một chút. Dương Gian không chần chờ, lập tức sải bước đi đến trước cửa, sau đó áp sát cúi người nhìn qua cái lỗ hổng ở trên cửa. Hắn mở ra mắt quỷ nhìn ra bên ngoài. Người này không kiên kỵ gì sao? Ưng Cà thấy vậy thì trong lòng rung lên, dám trực tiếp đi qua, đi nằm sấp ở trên cửa thăm dò ra bên ngoài. Can đảm này cùng với tâm lý tố chất quả thực chính là đáng sợ. Đội trưởng, cậu thấy cái gì? Lý Dương thấp giọng hỏi. Hắn không có nhìn thấy cái gì, bởi vì bên ngoài tối sầm, xem như người quỷ nhân không có thủ đoạn đặc biệt, cũng không có cách nào thấy rõ ràng hết thảy. Trong tầm mắt quỷ của Dương Giang là một mảnh đỏ tươi, tạo thành một loại thị giác đặc biệt. Hắn thấy rõ ràng, nhìn vô cùng rõ ràng. Đụng vào cửa phòng, đúng là hai chân khô gầy treo tại giữa không trung. Vừa rồi cổ thi thể kia treo ở trên cái đèn ngoài hành lang, cũng không biết lúc nào lại treo tại ngoài cửa phòng. Giờ phút này nhẹ nhàng lay động, chân của người chết đung đưa chạm đến cửa phòng 402, cho nên mới sinh ra tiếng gõ cửa như có như không kia. Mà lúc này, vị trí của hai chân của người chết này lại vô cùng trùng hợp, cơ hồ là chặn lại mắt quỷ, để Dương Gian không có cách nào thăm dò những địa phương khác. Cổ thi thể kia đang treo ở ngoài cửa phòng của chúng ta. Dương Gian thu hồi ánh mắt nói. Cái gì? Đám người giật mình, thấy lạnh cả người. Cổ thi thể kia lại có thể di động sao? Bị để ý rồi sao? Ưng Ca hít một hơi thật sâu, cảm giác đêm này đặc biệt gian nan. Mà đèn này cũng dường như là không được thích hợp cho lắm. Liễu Thanh Thanh lúc này ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ngọn đèn ở trên đỉnh đầu càng lúc càng ảm đạm. Cái này không phải là ảo giác, mà là một loại biến hóa quỷ dị, không nói được. Bốn phía gian phòng, giờ phút này đều bị một tầng âm ảnh bao phủ. Tia sáng thậm chí không có cách nào bao trùm gian phòng này. Đùng, đùng, đùng. Ở vị trí nhà vệ sinh, thanh âm động tường kịch liệt hơn, thậm chí đều có chút gấp rút. Không tốt, vật kia là đang đụng vào vách tường của gian phòng chúng ta. Lý Du đi về phía bức tường kia nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đột biến. Hắn nhìn thấy vách tường nhà vệ sinh xuất hiện một chỗ nhô lên. Gạch men ở bên cạnh đều đã nứt ra. Tiếp tục như vậy thì vách tường khẳng định là bị phá vỡ. Nhưng tình huống dị thường dường như cũng không có chỉ là như thế. Lúc này cửa phòng khách đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tự động đóng lại. Cửa phòng đóng lại, làm cho lòng người đều theo đó nhảy lên một cái. Bên trong gian phòng cũng không có sạch sẽ. Dung Giang nhìn thoáng qua Ưng Ca. Không có khả năng, gian phòng này trước đó tôi đã kiểm tra qua, rất là an toàn. Mà lần trước tôi cũng đã đợi trong gian phòng này mà. Ưng Ca lập tức nói. Dương Giang nói, lần trước, vậy khoảng thời gian cậu rời đi thì đã phát sinh chuyện gì cậu cũng không biết rồi. Ưng Ca nói, trò cốt vậy ở trước cửa phòng, hẳn là không có linh dị có thể xâm lấn vào bên trong. Hẳn là? Dương Giang lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cậu tin hẳn là sao? Không tin thì cũng không được, đây là kết quả tốt nhất, trừ nơi này thì còn có chỗ khác để lựa chọn hay sao? Ưng Ca cũng ý thức được vấn đề nhưng vẫn kiên trì nói. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Gian phòng đã không còn an toàn, là muốn ngạnh kháng hay sao? Lý Dương đi tới, hắn làm xong chuẩn bị động thủ. Dương Giang nói, ngạnh kháng đoán chừng cuối cùng chỉ có thể sống một mình tôi mà thôi. Trên cơ bản có thể đoàn diệt, không có gì sai biệt lắm. Số lượng quỷ đang gia tăng, mà bên trong bưu điện quỷ hung hiểm nhất vẫn còn có con quỷ vẫn chưa hề lộ diện. Hắn trước kia tại tầng dưới, đụng độ một con quỷ mở cửa hẳn là phải chết, danh hiệu quỷ mở cửa. Trước đó cậu nói mấy người bên trong gian phòng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã chết rồi, bọn hắn đều là chết bên trong gian phòng sao? Dương Giang giờ phút này lần nữa hỏi thăm. Ưng Ca nói, trên cơ bản là như thế này. Dương Giang nói, tôi đã biết rồi. Sau đó hắn lần nữa đi qua, cầm lấy chốt cửa, sau đó chủ động mở cửa ra. Dương Giang, cậu đang làm cái gì vậy? Liễu Thanh Thanh lúc này quát to một tiếng muốn ngăn cản, nhưng đã chậm, cửa phòng bị mở ra. Bên trong gian phòng, ngọn đèn hôn ám giờ phút này như là ngọn nến trong gió, tùy thời đều muốn bị dập tắt. Trong nháy mắt, xung quanh liền ảm đạm một mảng lớn. Phía ngoài hắc ám dường như muốn xâm lấn vào. Lúc này đám người có thể mơ hồ thấy được một cổ thi thể đang bị treo lơ lửng trước cửa khẽ đung đưa. Còn tiếng bước chân đang chạy ở trong hành lang đột nhiên dừng lại, sau đó gấp rút chạy về phía bên này. Két! Ở sau lưng, cửa phòng khách đột nhiên mở ra một nửa, dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp ở trong bóng tối. Nó mở cửa ra để thăm dò. Ầm! Lúc này từ vị trí vách tường cạnh nhà vệ sinh, vốn đang truyền đến tiếng gõ không ngừng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, tường đã bị sụp đổ. Bọn họ có thể nghe thấy tiếng gạch đá rơi trên mặt đất. Không muốn chết thì theo tôi đi ra khỏi phòng. Dương Giang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đang treo lơ lửng ở trước mắt. Vẫn là bóng lưng quỷ dị như trước, không thể nào nhìn thấy được mặt mũi của nó. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này là một con lệ quỷ. Nhưng cho đến hiện tại, hắn hẳn là không phát động quy luật giết người của nó. Cho nên quỷ chỉ du đãng đến chỗ này, chứ không động thủ giết người. cho dù hiện tại đang ở bên trong bưu điện quỷ, quỷ cũng có thể hành động theo quy luật giết người của nó. Hắn không đụng vào đôi chân cứng ngắc kia, mà khẽ nghiêng người lách sang một bên, rồi trực tiếp đi ra khỏi căn phòng này. Cái này, những người khác thấy vậy đều trợn tròn hai mắt. Chỗ an toàn duy nhất là căn phòng thì không chịu ở, chủ động ra bên ngoài. Như vậy có khác gì lại đi chịu chết đâu. Lý Dương không chút do dự, khẽ nói một câu sau đó đuổi theo. Đuổi theo. Hắn ta lựa chọn tin tưởng Dương Gian. Nếu chờ ở trong phòng mà an toàn hơn bên ngoài, thì kẻ ngu cũng biết chọn như thế nào. Dương Gian sẽ ngu sao? Tuyệt đối không thể nào. Cho nên, lúc này hắn đi ra ngoài chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Liệu? Dương Tiểu Hoa cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa gì nữa, lập tức đi theo phía sau của Lý Dương. Sợ hãi lách qua cổ thi thể đang treo lơ lửng giữa không trung, rồi đi ra khỏi căn phòng. Trong lòng cô ta thầm cầu nguyện, lựa chọn lần này của Dương Gian sẽ không có sai. Nếu là sai lầm, như vậy cô ta sẽ không thể nào sống cho đến sáng mai. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại ba người, Liễu Thanh Thanh, Ưng Cà và Vương Thiện. Còn do dự cái gì? Mau tranh thủ thời gian, đóng cửa lại, tôi không muốn bị hại chết. Ưng Cà khẽ gầm một tiếng, giờ khắc này hắn ta cũng đã hoảng. Bởi vì cổ thi thể đang treo lơ lửng giữa không trung kia đã có hơn phân nửa người thò vào trong phòng. Quỷ đã xâm nhập vào bên trong phòng. Lúc này Liễu Thanh Thanh đột nhiên túm lấy tay của Ân Ca, ngăn cản hắn ta. Chờ một chút, cậu hẳn là nên bình tĩnh lại đã. Vừa rồi Vương Thiện có chút do dự, nhưng hiện tại hắn ta cũng cắn răng, kiên trì lao ra ngoài. Hắn ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết so với hai người Liễu Thanh Thanh và Ân Ca, hắn ta càng tin tưởng Dương Gian hơn. Liễu Thanh Thanh nói, tin tưởng và suy đoán của hắn ta đi, mắt quỷ Dương Gian không có đơn giản như vậy đâu. Ưng Ca khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn lấy cô ta, sắc mặt hắn ta biến hóa liên tục, giống như não đang nhanh chóng suy nghĩ cùng với phán đoán. Chết tiệt, đi. Không đến 3 giây, Ưng Ca lập tức thay đổi chủ ý, bỏ qua căn phòng an toàn 402 kia mà lao ra ngoài. Liễu Thanh Thanh theo sát phía sau, mọi người đều lựa chọn rời khỏi phòng, không một ai ở lại bên trong. Ở trên tầng 4 của bưu điện quỷ, thời gian còn chưa đến 6 giờ 35 phút. Thời gian tắt đèn chỉ mới nhiều hơn 30 phút một chút. Vậy mà căn phòng an toàn 402 kỳ đã bị lực lượng linh dị xâm lấn. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một loại lực lượng linh dị xâm lấn, mà là ba chỗ. Nhà vệ sinh, phòng khách, cùng với cổ thi thể treo ở trước cửa. Trong khi nguy hiểm sắp sửa ập đến, Dương Gian cũng không có ngu ngốc mà lựa chọn ở lại bên trong phòng để đối kháng với lệ quỷ. Ngược lại, hắn chủ động mở cửa đi ra khỏi phòng. Căn phòng nhìn như là còn khá an toàn kia đã bị Dương Gian bỏ qua. Không những thế, hắn còn mang theo đám người Lý Dương đi ra ngoài. Thậm chí đến cùng, ngay cả Liễu Thanh Thanh và Ưng Cà cũng đều lựa chọn tin tưởng Dương Gian, đi ra bên ngoài với hắn. Ở ngoài hành lang, mọi thứ đều đen như mực. Đồng thời từ một phương hướng khác truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Từng tiếng bước chân ngột ngạt, giống như có người nào đó đang nhanh chóng chạy từ bên kia qua vậy. Loại âm thanh này khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, bởi vì ở bên ngoài hành lang đen xì xì này không thể nào có người sống. Đây cũng là một con lệ quỷ đang không ngừng đến gần. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò, nhưng không thể nào nhìn thấy bóng dáng của lệ quỷ, chỉ nghe thấy tiếng chân. Tuy nhiên, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, ở trên mặt đất xuất hiện một đống dấu chân liên tiếp. Dấu chân kia dính đầy bùn đất, lộ ra cực kỳ rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy các đường vân của dấu chân. Đi bên này. Dương Gian không muốn đi đến gần tiếng bước chân gấp rút kia, cho nên lựa chọn một phương hướng khác. Lý Dương nghe thấy tiếng bước chân đang ở phía sau lưng. Hắn ta không nhìn thấy rõ cảnh tượng ở xung quanh, nhưng vẫn nghe thấy được giọng nói của Dương Gian ở đằng trước, cùng với một chút ánh sáng màu đỏ không thể xua tan. Ánh sáng màu đỏ này là do mắt quỷ phát ra. Sau khi trở lại hành lang, Dương Gian liền tiến về phía trước. Không đi được bao lâu, Dương Gian lập tức dừng lại ở phía trước cửa của căn phòng số 401. Ở phía sau, Dương Tiểu Hoa cấp tốc bám sát. Tốc độ của cô ta khá là nhanh, cũng khá là sốt ruột. Lại có một phần vì không nhìn thấy tình hình phía trước, nên đã đâm sầm vào sau lưng của Lý Dương. Lý Dương nói, được rồi, cô không cần tiến lên phía trước nữa đâu, dừng lại đi. Cả người của Dương Tiểu Hoa hơi rung lên, cô ta vội vàng dừng lại. Không phải chúng ta muốn chuyển qua căn phòng khác hay sao? Theo suy đoán của cô ta, Loại hành vi này của Dương Gian là định từ bỏ phòng 402 qua phòng khác để ở lại. Lý Dương trầm giọng nói, đội trưởng đã dừng lại, nếu cô muốn tiếp tục sống thì không nên hỏi hàng nhiều như thế. Lòng của Tiểu Dương Hòa khẽ rung lên, mặc dù lúc này cô ta đang hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn quyết tâm dừng chân, không tiếp tục đi về phía trước. Cô ta khẽ đưa tay sờ sờ lên vách tường ở bên cạnh, trong lòng dần cảm thấy bất an, bởi vì cô ta không nhìn thấy Lý Dương ở phía trước, càng không thể nhìn thấy Dương Gian, chỉ nghe thấy được giọng nói, thậm chí ở xung quanh có những vật gì, cô ta cũng đều không thấy rõ được. Loại cảm giác bản thân từ trên xuống dưới đang bị bóng đêm cắn nuốt như vậy, khiến cho người ta phải run rẩy. Ai đó? Đột nhiên, Dương Tiểu Hà nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phía sau, giống như có người đang không ngừng tiến lại gần. Là tôi đây, Vương Thiện, tôi cũng chạy ra ngoài. Vương Thiện cũng mò mẫm lấy vách tường, hắn ta cũng giống như là Dương Tiểu Hòa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, tâm thần bất an. Bọn họ không biết loại lựa chọn này là đúng hay sai, sợ bản thân sẽ biến mất trong màn đêm. Dương Giang đã dừng lại, hình như hắn đang đứng ở trong hành lang. Hành vi này có chút cổ quái, mặc dù Dương Tiểu Hòa đang rất sợ hãi, nhưng cô ta cũng không vì thế mà mất đi lý trí, có thể duy trì được sự trấn định. Dù sao cô ta cũng là người đưa thư, từng trải qua chuyện lên dị, khẽ trầm mặc một lúc, sau đó Vương Thiện khẽ cắn răng nói. Chúng ta không còn lựa chọn, nếu quỷ đã đi vào trong phòng, không có sự bảo hộ của Dương Gian, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ phải chết. Có lẽ khi đi ra ngoài, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Đúng thế, cho nên tôi mới lựa chọn đi theo Dương Gian. Ở trong bóng tối, Dương Tiểu Hòa đáp lại, đồng thời cố trấn an, không để cho bản thân mình kinh hoảng. Ưng Ca và Liễu Thanh Thanh cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài. Bọn họ lách qua cổ thi thể băng lãnh treo ở trước cửa, sau đó cấp tốc đuổi theo những người khác. Nhưng chân trước vừa mới đi, hai người nghe thấy tiếng bước chân đang nhanh chóng đến gần từ một bên khác. Ở trong phòng vẫn còn đang có tỏa ra ánh đèn màu vàng nhạt. Thậm chí Ưng Ca vừa mới liếc mắt qua đã nhìn thấy một đống dấu chân dính đầy bùn đất đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất. Giờ phút này, đống tro cốt đang rải ở trước cửa đã phát huy ra một chút tác dụng nhất định. Dấu chân đầu tiên là giẫm ở trên tro cốt màu xám trắng, liền trực tiếp biến mất một nửa, chỉ còn lại có một cái gót chân. Còn phần trước của dấu chân đã không có, ở trên lớp tro cốt cũng không hiện ra dấu chân, giống như bị lực lượng linh dị của nó triệt tiêu mất. Giờ phút này, tiếng bước chân gấp rút này đã bị tro cốt ngăn lại, quỷ đã ngừng lại, không tiếp tục tiến lên. Nhưng chuyện như vậy cũng không có tiếp tục kéo dài được bao lâu. Chỉ một lát sau, dấu chân lần nữa xuất hiện, một dấu chân hoàn chỉnh đột ngột hiện ra ở trước cửa phòng 402. Nhưng đây đã là dấu chân cuối cùng, tiếp đó ở xung quanh không còn dấu chân mới xuất hiện nữa. Dường như dấu chân này là dấu chân cuối cùng của quỷ. Quỷ đang bồi hồi ở trước cửa phòng 402, không đi vào, cũng không hề rời đi, giống như đang đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Nhưng không có ai có thể thấy được lệ quỷ, ngay cả mắt quỷ của Dương Gian cũng không thể thăm dò. Thiếu chút nữa. Lúc này Ân Ca khẽ thở dài ra một hơi, cảm thấy hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần hắn ta quyết định chậm thêm một giây thì liền phải đối mặt với dấu chân dính đầy bùn đất kia, để lúc đó hắn ta sẽ bị con lệ quỷ kia giết chết. Tuy nhiên, loại cảm giác cùng lệ quỷ sượt ngang qua này cũng thực sự khiến cho hắn ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Sau khi tất cả mọi người rời đi, ở bên trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng mờ quỷ dị. Không biết từ lúc nào, cổ thi thể treo lơ lửng giữa không trung kỳ đã tiến vào bên trong phòng, đồng thời treo ở phía dưới ngọn đèn ở trong phòng khách. Thi thể che khuất hơn phần nửa ánh đèn, khiến cho trong phòng trở nên tối tăm đáng sợ. Cổ thi thể cứng ngắc, âm lãnh, hơi hơi lung lay, giống như là một người đang treo cổ tự sát vậy. Két! Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ cũng phát ra dị thường, khi thì mở cửa, khi thì đóng lại, cứ thế lặp đi lặp lại loại động tác kia. Ở chỗ nhà vệ sinh lại không có động tĩnh, âm thanh động tường đã biến mất, dường như con lệ quỷ kia không có động tác nữa. Nhưng có thể khẳng định được, con quỷ kia đã phá tan vách tường và tiến vào bên trong nhà vệ sinh. Hiện tại, nhà vệ sinh là một chỗ cực kỳ nguy hiểm, có vẻ như lựa chọn của Dương Gian là chính xác. Tại thời khắc tối hậu đã thành công tránh đi việc bị bốn con lệ quỷ bao vây. Nếu hiện tại mà bọn họ còn ở bên trong phòng, như vậy rất nhiều người sẽ bị lệ quỷ giết chết. Không tiếp tục tiến tới nữa sao? Dương Gian hiếp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng 402. Ở chỗ cửa phòng, cổ thi thể treo lơ lửng kia cũng không có tiếp tục du đãng ra ngoài. Dấu chân ở cửa cũng không có đi theo. Loại hình tượng này đủ để chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Lúc này, Dương Gian liền phân phó. Lý Dương, thắp quỷ nến, để cho đám người tụ tập lại, tránh bị mất mạng. Lý Dương kinh ngạc nói. Hiện tại sao? Như vậy liền tùy tiện sử dụng đến cây quỷ nến sao? Dương Gian nói. Đúng, không nên tiết kiệm. Loại vật phẩm linh dị tiêu hao này, lúc nên dùng thì cứ dùng, không nên keo kiệt, phải đảm bảo cho bản thân an toàn. Ở trong bóng tối, Lý Dương nghe như vậy cũng không có chần chừ, lập tức thắp quỷ nến lên. Quỷ nến vừa bị thắp lên, ngọn nến màu đỏ đậm liền tỏa ra ánh nến âm u màu lục. Loại ánh sáng này giống như là quỷ vật của Lý Quân vậy. Hoặc là ở một mức độ nào đó mà nói, hai bên cũng khá là giống nhau. Ánh nến vừa xuất hiện, bóng tối ở phụ cận lập tức giống như là thủy triều, cấp tốc lùi lại. Cảm giác âm lãnh đè nén nhanh chóng biến mất, không còn sót lại chút gì. Loại tốc độ thiêu đốt này hình như là vẫn còn ổn. Lý Dương khẽ nhìn cây quỷ nến ở trong tay, hắn ta phát hiện ra tốc độ thiêu đốt cũng không tính là nhanh. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cháy được nửa tiếng là không thành vấn đề. Ánh sáng vừa xuất hiện, ở đằng sau lưng, Dương Tiểu Hòa, Vương Thiện, thậm chí là Ưng Ca và Liễu Thanh Thanh lập tức liền cảm thấy an toàn. Bọn họ nhìn thấy ánh nến bao phủ xung quanh Dương Gian và Lý Dương liền vội vàng đi qua. Mọi người vây quanh ánh sáng của quỷ nến, trông thấy mọi người đều còn sống, trong lòng liền thở phào ra một hơi, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Ánh mắt của Ưng Ca sáng rực, nhìn chằm chằm vào ngọn nến màu đỏ đậm kia. Đây là ngọn nến gì? Vậy mà có thể xua tàn bóng đêm ở tầng 4. Cây nến này giống như là những cây nến mà mọi người thường dùng để thắp vào những ngày có tiệc ở thôn quê vậy. Nó chỉ hơi đỏ tươi hơn một chút, đồng thời ánh lửa cũng quỷ dị vô cùng. Lý Dương giải thích, đây là quỷ nến, là vật phẩm linh dị, một khi thắp sáng, người ở bên trong ánh nến sẽ tránh được tập kích của lệ quỷ. Nói một cách khác, nếu ánh nến không tắt, người ở bên trong sự bao phủ của ánh nến sẽ tuyệt đối an toàn. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên hắn ta sử dụng quỷ nến, nhưng những tin tức chi tiết về nó hắn ta vẫn hiểu rõ. Liễu Thanh Thanh hỏi, thứ này vậy mà có tác dụng như thế sao? Không phải trả giá gì sao? Những vật phẩm linh dị bình thường đều cần phải trả giá đắt, phải gánh chịu nguy cơ bị lực lượng linh dị ăn mòn. Lý Dương nói, không phải trả giá. Đồ vật tốt như thế lại không phải trả giá, vậy nó chắc chắn sẽ cực kỳ quý giá. Dương Tiểu Hòa nhìn chằm chằm vào ánh nến âm u kỳ, đồng thời yên lặng tiếp cận gần chỗ của Dương Gian, bởi vì cô ta nhìn thấy tốc độ thiêu đốt của ngọn nến này không giống với nến bình thường. Hình như tốc độ cháy của nó có hơi nhanh. Cô ta cảm thấy thứ này chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, quan trọng nhất vẫn phải là dựa sát vào Dương Gian thì may ra có thể sống sót. Lý Dương nói với giọng điệu cứng ngắc. Đầu chỉ là quý giá thôi đâu. Nếu đưa nó đi bán, giá trị tối thiểu cũng phải 100 triệu. Cái này cũng quý giá quá. Ưng Ca nghe vậy cũng cảm thấy có chút rung động. Đổi lại là hắn ta, nếu có được một cây quỷ nến như vậy, khẳng định hắn ta sẽ đưa đi bán, không bao giờ thấp như vậy cả. Dương Gian bình thản nói, toàn bộ quỷ đã đi vào trong phòng 402, không có đi theo chúng ta, vì thế tốc độ thiêu đốt của quỷ nến rất bình thường. Như vậy suy đoán của tôi là đúng. Tốc độ thiêu đốt của quỷ nến chính là bằng chứng có giá trị nhất. Khẽ trầm mặc một lúc, Ưng Ca vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Cậu đột nhiên mở cửa, mang chúng tôi rời khỏi phòng, chắc chắn là có phát hiện ra gì đó, có thể nói một chút hay không? Dương Gian nói, là đèn. Nếu cẩn thận chú ý đến tầng 4, có thể phát hiện ra vừa rồi dưới ngọn đèn kia có treo một cổ thi thể. Đèn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Có người quay đầu nhìn về phía phòng 402. Lý Dương cầm lấy quỷ nến, mở miệng hỏi. Đội trưởng, đèn có cái gì không đúng sao? Dương Gian nói, 6 giờ tối, đèn trong hành lang của bưu điện quỷ sẽ tắt, sau đó đèn ở trong phòng lập tức sáng lên. Đây là quy luật bình thường của bưu điện quỷ tầng 4. Nhưng bất kể là tầng 1, tầng 2, thậm chí là tầng 3, chỉ cần đèn sáng lên, người ở bên trong phòng sẽ tương đương với việc đang ở trong khu vực an toàn. Liễu Thanh Thanh nói, đúng thế, cho nên nói những nơi có ánh đèn mới là chỗ an toàn nhất. Như vậy lần này có cái gì không đúng hay sao? Ở tầng 4, quy luật này liền không đúng nữa. Lúc ban ngày, đèn ở trong hành lang sáng. Nếu theo quy luật ở trong phạm vi của ánh đèn là an toàn, vậy cổ thi thể kia tuyệt đối không thể nào treo ở phía dưới đèn được. Lại thêm vừa nãy ở trong phòng, tôi phát hiện ra lệ quỷ đang không ngừng tiếp cận lại chỗ này. Vì thế, tôi có đủ lý do để đạt được kết luận này. Chính là quy luật tắt đèn, sáng đèn của tầng 4 đã bị sửa đổi. Đèn ở tầng 4 không những là không bảo vệ người đưa thư, mà ngược lại, chúng còn sẽ hấp dẫn những con lệ quỷ khác có năng lực khủng bố đến gần. Dương Gian dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra một cái bí mật kinh thiên động địa. Ánh đèn lại có thể hấp dẫn lệ quỷ đến sao? Cái này sao có thể chứ? Dương Tiểu Hòa vô ý thức kinh hồ lên, sắc mặt trắng bệch. Cả người của Vương Thiện cũng run rẩy. Không, không phải chứ. Tại sao có thể có siêu đáng như vậy được? Nếu cái này là thật, vừa rồi chúng ta ở trong phòng chẳng phải là... Cái này mà là thật, vậy vừa rồi bọn họ ở trong phòng cũng chẳng khác gì là nằm im chờ quỷ đến cả. Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Chỉ bằng hai mắt mà cậu có thể kết luận như vậy sao? Đồng thời còn bắt đầu hành động. Dương Giang nói. Còn nhớ rõ cửa phòng dán đầy giấy viết thư màu đen kia hay không? Giấy viết thư che kín cửa, nhưng tôi nhớ được giấy viết thư không có năng lực ngăn cản lực lượng linh dị xâm lấn. Liễu Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, giấy viết thư chỉ dùng để đốt, để cho con đường đến mưu điện quỷ xuất hiện mà thôi, giúp đỡ người đưa thư thoát khỏi vùng đất linh dị, chứ nó cũng không có bất cứ lực lượng linh dị nào khác. Dương Giang nói. Như vậy liền có thể hiểu rõ được tác dụng của giấy viết thư rồi. Giấy viết thư màu đen có thể ngăn cản, không cho ánh sáng xuyên qua. Vì thế ý định khi dùng giấy viết thư che kín khe cửa cũng khá là đơn giản. Đó chính là không cho ánh đèn lọt ra bên ngoài. Xem ra không phải chỉ có mình tôi, đã có người đưa thư khác biết rõ ánh đèn có vấn đề, bắt đầu ra tay với phương diện này. Nếu điều này là thật, vậy người đưa thư ở trong hai căn phòng 406, 407 kia chẳng phải cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Ưng Ca lập tức bừng tỉnh. Hắn cảm thấy suy đoán của Dương Giang có khả năng là thật. Có lẽ ánh đèn trên tầng 4 thực sự có năng lực hấp dẫn lệ quỷ. Ai mà biết được. Dương Giang khẽ liếc mắt nhìn về phía bên kia. Cửa phòng 406, 407 đang đóng chặt, không có động tĩnh. Nhưng cửa phòng lại không có bất cứ tổn hao nào. Đồng thời ở xung quanh chúng cũng không có đồ vật kỳ quái nào cả. Mọi thứ dường như cực kỳ bình thường. Nhưng đây cũng đúng là điểm bất thường nhất. Nếu như trong hai phòng này còn có người đưa thư, bọn họ không thể nào không làm ra một chút chuẩn bị. Với lại vừa rồi toàn bộ quỷ đều tập trung đến phòng 402 mà không thèm quan tâm đến hai căn phòng kia. Điều này đã lộ rõ sự bất thường của nó. Tôi đoán trong hai căn phòng này hẳn là không có người. Người đưa thư có lẽ đã chui vào các căn phòng khác để trốn tránh. Chỗ này có 7 căn phòng, ngoại trừ 402, 406, 407 ra, còn có 4 căn phòng để cho bọn họ lựa chọn. Dương Tiểu Hòa nói. Nhưng trong phòng khác không phải là cũng đang có quỷ hay sao? Dương Giang nói. Có quỷ thì sẽ nguy hiểm sao? Đừng quên, ban ngày quỷ ở bên trong bưu điện quỷ sẽ không có hành động. Chỉ khi đèn tắt, các loại hiện tượng linh dị mới bắt đầu phát sinh. Chút quy tắc đó, tầng 4 vẫn là không hề thay đổi. Căn phòng 401 yên tĩnh, im ắng. Phòng 404 không có cửa. Căn phòng 403 dán đầy giấy viết thư màu đen. Cùng căn phòng số 405 có một đống dấu chân dính bùn đất trước cửa. Bốn căn phòng này nhìn như là cổ quái, nhưng thực chất đó mới là những nơi có thể ẩn thân. Chỗ càng nguy hiểm thì càng an toàn. Bất chợt, Lý Dương vốn đang chú ý quỷ nến ở trong tay, vội vàng nói. Đội trưởng, tốc độ thiêu đốt của quỷ nến không được thích hợp. Đám người kinh ngạc nhìn lại, phát hiện ra quỷ nến ở trong tay Lý Dương đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy dần dần ngắn lại. Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là nửa giờ, có thể chống đỡ được 5 phút đồng hồ đã coi như là tương đối tốt. Có quỷ đến, Dương Giang sầm mặt nói. Loại tốc độ thiêu đốt này, thứ đến không phải là lệ quỷ bình thường. Ở trong tình cảnh như vậy, còn có lệ quỷ khác. Như vậy chỉ có một khả năng. Ban đêm, quỷ mở cửa du đảng, bắt đầu xuất hiện rồi. Lúc này hắn sử dụng mắt quỷ thăm dò bốn phía. Hắn phát hiện ra, ở trên vách tường cách đó không xa, không biết từ lúc nào, đột nhiên nhiều hơn một cái cầu thang màu đen. Trên bậc thang đang có một bóng người quỷ dị chậm rãi bước xuống. Đó là một bóng người mặc áo vải màu đen, thân thể khô gầy. hơi nghiêng mặt nên không có thấy rõ bộ dạng. Nhưng bóng người này lại khiến cho người ta có cảm giác tự như là một cổ thi thể leo ra từ trong quan tài. Tắt quỷ nến đi, không cần thiết phải lãng phí. Toàn bộ đứng sát vào tường, không nên ngăn trở đường đi của nó. Dương Gian trực tiếp thổi một cái, quỷ nến lập tức bị tắt đi. Ngọn lửa âm u đột nhiên tắt ngấm, xung quanh lại rơi vào bên trong hắc ám. Nhưng tại khoảnh khắc nến vừa tắt đi, đám người lại có chút hoảng sợ khi nhìn thấy con lệ quỷ khủng bố kia đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía bọn họ. Không phải chứ, vì sao hết lần này tới lần khác thứ này lại muốn đi về phía bọn họ? Nó không thể chuyển hướng đi qua chỗ khác hay sao? Nhưng mà loại ý nghĩ này lại có chút buồn cười. Cái hành lang này có hình chữ nhật thẳng một đường, quỷ lại xuất phát từ đầu hành lang, vì thế bất kể là quỷ đi đầu, nó chắc chắn phải đi ngang qua đám người. Đây là một sự thật không thể nào tránh khỏi. Bố cục ở trên tầng 4 cũng giống như là tầng 2, không tồn tại loại bình đài như là ở tầng 3, cho nên bọn họ không có chỗ nào để trốn. Mình có thể xử lý được nó hay không đây? Lúc này mắt quỷ của Dương Gian đang liên tục lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Đối mặt với con quỷ đang đâm đầu đi về phía này, hắn có chút xúc động muốn ra tay. Quỷ nến vừa tắt, chút ánh sáng cuối cùng ở trong hành lang cũng biến mất, xung quanh lần nữa bị bóng tối bao phủ. Nhưng tại thời điểm trước khi quỷ nến thực sự tắt hẳn, đám người đã nhìn thấy một bóng người vừa quỷ dị vừa kinh khủng đứng trên hành lang cách đó không xa. Thứ kỳ đi từ một cầu thang không biết đi vào tầng 4. Giờ phút này, nó lại đang du đãng về phía bên này. Ánh sáng âm u màu xanh lục chiếu rọi trên thân của bóng người kia. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy đó là một ông lão thân thể khô gầy, mặc trường bào màu đen, giày cũng màu đen. Trong người này giống như là người chết, sau đó hoàn hồn đội mồ mà sống lại. Chỉ mới nhìn qua một cái cũng đã khiến cho lòng đám người phát lạnh, thân thể nhìn không được khẽ run rẩy. Còn lệ quỷ này cực kỳ hung hãn, động tác thổi tắt quỷ nến của Dương Gian cũng đã là minh chứng tốt nhất. Nếu quỷ nến có thể chống lại được con lệ quỷ này, như vậy hắn căn bản không cần thiết phải thổi tắt quỷ nến. Vì thế lúc này, việc quỷ nến bị dập tắt đã đủ chứng minh sự hung hãn của nó. Hung hãn đến mức, mặc dù quỷ nến có tiếp tục thiêu đốt, cũng không làm nên chuyện gì, không ngăn cản nổi con lệ quỷ đáng sợ kia. Tuyệt đối không nên chết ở chỗ này. Giờ phút này Vương Thiện đang nhắm chặt hai mắt, gắt gao dán vào tường, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Nhưng trên trán và phía sau lưng hắn ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Mình có bị nó để mắt đến hay không? Trong lòng của Dương Tiểu Hoa thực sự là sợ hãi. Giống như là Vương Thiện, cô ta cũng dính sát vào vách tường, đồng thời một cánh tay vô ý túm lấy góc áo của Dương Gian. Lúc này cô ta đã không còn cầm mạng của mình ở trong tay nữa, mà nó nằm ở trong tay của Dương Gian. Hắn ta ra tay thì cô ta mới có cơ hội để sống sót. Nếu hắn mặc kệ cô ta, vậy cô ta sẽ không thể nào sống sót qua đêm nay. Đội trưởng, tôi nên làm gì bây giờ? Bên trong hắc ám, Lý Dương nhanh chóng hỏi thăm. Hắn ngữ khí cũng vô cùng lo lắng. Đối mặt với loại lệ quỷ khủng bố như thế này, hắn cũng không thể nào bảo trì trấn định được. Cái gì cũng không cần làm, dựa vào vách tường là được rồi. Đừng có cản đường của con quỷ này, chuyện khác cứ giao cho tôi. Dương Giang nói xong câu đó liền đi về phía trước. Dương Tiểu Hoa cảm giác tay nắm góc áo bị hụt đi. Ở trong bóng tối, Dương Giang đã có hành động, đang cách xa cô ta. Không còn thứ để dựa vào, cô ta liền nhanh chóng thu hồi tay, giống như chạm phải bàn là vậy. Cô ta sợ hãi bản thân sợ trúng thứ gì đó, vì thế thu tay lại, sau đó dính chặt vào trong vách tường. Vách tường cứng rắn băng lãnh, ít nhiều sẽ khiến cho cô ta cảm thấy an toàn một chút, bởi vì vách tường không thể nào xuất hiện quỷ được. Với lại vách tường của bưu điện quỷ sẽ rất khó bị hư hao, cho dù con lệ quỷ dùng đầu để gõ kỳ cũng không thể nào phá hủy trong một đoạn thời gian ngắn được. Giờ phút này, Liễu Thanh Thanh và Ưng Ca cũng im lặng dựa vào vách tường. Bọn họ hiểu rõ, đối kháng với lệ quỷ, tỷ lệ sống sót sẽ không cao. Nếu đã như vậy, vì cái gì lại không đánh cược một chút vận may? Có lẽ quỷ cũng sẽ không để mắt đến bản thân. Đứng tại phía cuối cùng, giờ phút này, Ưng Ca cũng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Không khí xung quanh khẽ động, còn mang theo một mùi tì thối không thể nào xua tan được. Trong bóng tối, dù không thể nào nhìn thấy, nhưng dựa vào một vài chi tiết cũng có thể đánh giá được một chút quỷ đang ở trước mặt của hắn ta. Nếu lúc này Ân Ca mà đưa tay ra, khả năng hắn ta sẽ sợ trúng con quỷ kia. Tuy nhiên, lúc này trong tay của Dương Giang đang cầm một cây trường thương màu vàng kim, khẽ dùng lực, tùy thời xuất thủ nhất kích. Bộ dạng của thứ này khá giống với quỷ gõ cửa. Đây chính là con lệ quỷ khủng bố, luôn du đảng ở bên trong quỷ bưu điện vào ban đêm sao? Dương Giang nắm chặt cây trường thương, đứng yên ở bên trong hành lang, chắn ngang đường tiến lên của con lệ quỷ kia. Trong bóng tối, mắt quỷ tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như một đốm lửa nhỏ đang đùng đưa. Hắn nhìn thấy rất rõ, con quỷ trước mắt này, bất kể là phong cách ăn mặc hay trạng thái thi thể đều cực kỳ giống với quỷ gõ cửa mà hắn đã giam giữ. Chỉ là con lệ quỷ ở trước mắt này càng hung hãn hơn. Trước đó, theo như suy đoán của Dương Giang, con lệ quỷ này có hai loại quy luật giết người hẳn phải chết. Mở cửa hẳn phải chết, và tắt đèn hẳn phải chết. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, có thể thấy được, cách thức giết người của thứ này đúng là khắc tinh của những người đưa thư trốn ở bên trong phòng. Nếu không phải lần trước có Lý Dương ngăn cửa, đoán chừng bọn họ sẽ không thoát thân dễ dàng như vậy được. Dương Giang đang không ngừng tự hỏi. Hiện tại mình đang ở ngoài hành lang, không có đèn, cũng không có cửa. Như vậy hẳn là không thể nào phát động quy luật giết người của con quỷ này. Nếu thực sự là như vậy, hắn có thể không cần thiết phải đối kháng trực diện với con lệ quỷ trước mắt. Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu tối, chỉ thăm dò quy luật của quỷ, hẳn mức độ nguy hiểm cũng sẽ không cao. Quỷ tiếp tục tiến lên phía trước. Ngay khi nó đi ngang qua Ưng Ca, nó không thèm nhìn, cũng chẳng chém giết người đang cách nó gần trong gang tấc kia. Điều này nói rõ Ưng Ca cũng không phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Nhìn qua thì thấy như là nguy hiểm, nhưng thực tế rất an toàn. Quỷ lại đi về phía trước. Liễu Thanh Thanh đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi kỳ cũng không có bị để ý. Con lệ quỷ khủng bố này vẫn như trước, không có nhắm vào người đã trở thành người quỷ nhân như cô ta. Bình an vô sự sao? Dương Giang thấy vậy, khẽ suy nghĩ một chút, có ý định nhường đường cho nó. Tối nay cũng không thích hợp để ra tay. Nếu con lệ quỷ này có thể tiếp tục như vậy, cứ du đảng một vòng, sau đó rời đi thì không còn gì tốt hơn. Mọi người không ai phạm ai, bình an vô sự vượt qua tối nay là được rồi. Dù sao đinh đóng quan tài cũng chỉ có thể áp chế được một con lệ quỷ. Nếu dùng nó ở chỗ này, như vậy tối nay nếu có lệ quỷ tập kích, Dương Giang liền không có cách nào lại sử dụng đinh đóng quan tài. Tuy nhiên, hắn cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác, làm tốt chuẩn bị để có thể động thủ bất cứ lúc nào. Mà giật phút này, ngay khi con lệ quỷ này chậm rãi đi đến vị trí của Vương Thiện, lại phát sinh ra dị thường không thể nào hiểu được. Giờ phút này, quỷ đột nhiên dừng lại, đồng thời khẽ duỗi cái cổ cứng ngắc, âm lãnh, nâng cái đầu âm u đầy tử khí lên. Hả? Thấy vậy, Dương Giang khẽ giật mình một chút. Đối với loại động tác quái dị của con quỷ này, đầu tiên hắn có hơi nghi hoặc, sau đó ánh mắt của hắn vô ý thức quan sát chỗ mà con lệ quỷ đang ngẩng đầu nhìn kia. Ở chỗ con quỷ này, trên đỉnh đầu chỉ có một cái đèn. Không, nói đúng ra thì đó là một cái bóng đèn nằm ở trên trần của hành lang. Hiện tại đang là buổi tối, cho nên ngọn đèn này đang tắt. Nhưng chuyện không thể tin đã xảy ra. Ngay khi con quỷ này ngẩng đầu, dùng con mắt trống rỗng, hốc mắt hõm vào, nhìn chằm chằm vào bóng đèn đang tắt kia. Bóng đèn này lại bắt đầu từng chút một sáng lên. Tốc độ sáng lên này không có nhanh, không phải là loại trực tiếp sáng tỏ như khi trực tiếp bật công tắc, mà ngược lại giống như là việc làm nóng dây kẽm, dần dần phát sáng. Con quỷ này có thể ảnh hưởng đến đèn bên trong bưu điện quỷ sao? Con người của Dương Giang khẽ co lại, lúc này hắn đã bắt đầu cảm giác được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đèn vừa sáng, khả năng mấy con lệ quỷ mới tiến vào bên trong phòng 402 cũng sẽ bị hấp dẫn ra ngoài một lần nữa. Với lại điểm trí mạng nhất chính là, như vậy thì con lệ quỷ này lại có thể phát động được quy luật giết người của nó. Tắt đèn hẳn phải chết. Động thủ. Giờ khắc này, Dương Giang cũng không có tiếp tục do dự nữa. Vốn đang đứng im không có cử động, lúc này Dương Giang giống như là đột nhiên nổ máy vậy, trong nhảy mắt lao ra ngoài. Mắt quỷ thăm dò nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ ở trước mặt. Kế đó, hắn liền đâm cây trường thương phần có chứa cây đinh đóng quan tài ra ngoài. Động tác rất đơn giản, không tồn tại sai lầm nào. Chỉ cần đâm trúng con lệ quỷ này, sự đáng sợ của đình đóng quan tài liền có thể hiển lộ ra. Đến lúc đó con quỷ mở cửa này sẽ bị áp chế trong nháy mắt, trở thành một cổ thi thể không thể hoạt động. Đâm trúng rồi. Dương Gian tận mắt nhìn thấy cây đinh đóng quan tài đã đâm trúng vào thân thể của lệ quỷ. Nhưng trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác không được chân thật. Nhìn qua thì thấy là đâm trúng, nhưng lại không có loại cảm ứng quen thuộc như khi đâm trúng giống mấy lần trước. Dường như lực lượng linh dị vẫn còn, không có bị áp chế. Trên đỉnh đầu của nó, ngọn đèn vẫn như trước, tiếp tục sáng. Quỷ cũng không có rũ đầu xuống. Dương Gian nheo mắt. Con quỷ này có gì đó không được thích hợp. Bóng tối đã tiêu tan không ít. Những người khác lần nữa nhìn thấy ánh đèn. Bóng dáng của mấy người ở xung quanh lại tiếp tục xuất hiện. Vốn đang tưởng rằng là mọi chuyện đang có chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi thấy cảnh tượng đối kháng của Dương Gian và lệ quỷ ở trước mắt, tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Lý Dương hô to một tiếng. Đội trưởng! Dương Gian nói. Lập tức thắp quỷ nến lên. Con lệ quỷ này đang ảnh hưởng đèn ở bên trong hành lang. Trong lúc nói chuyện, động tác của hắn cũng không hề dừng lại. Dưới chân, hắc ảnh nồng đậm đang nhanh chóng tràn qua, trực tiếp bao phủ dấu chân của con lệ quỷ ở trước mặt. Hắn chuẩn bị phát động nguyền rủa của thanh xài đao nhằm tách rời con lệ quỷ này ra. Thế nhưng khi môi giới vừa mới phát động, ở bên trong hành lang của tầng 4 liền hiện ra một đống người lít nhà lít nhít, muôn hình muôn vẻ. Tuổi tác của những người này không có giống nhau, nam nữ đều có, đều là người đưa thư lúc trước của tầng 4. Ở bên trong môi giới, Dương Gian nhanh chóng tìm ra được bóng dáng của con lệ quỷ kia, sau đó rút ra cây đinh đóng quan tài, thay đổi đầu thương, dùng thanh sài đao chém xuống. Ở bên trong môi giới, bóng dáng lệ quỷ lập tức bị hắn chém ra thành hai đoạn. Năng lực khủng bố của thanh sài đao thực sự bạo phát. Toàn bộ tầng 4 đều bị ảnh hưởng to lớn, dường như là do sự va chạm giữa linh dị với linh dị mà sinh ra xung đột cực lớn, khiến cho toàn bộ bóng đèn bên trong hành lang lập tức bị nổ tung. Bóng đèn vừa mới sáng lên kỳ cũng bị dập tắt. Tại thời khắc này, quy luật tắt đèn hẳn phải chết cũng được phát động. Toàn bộ người ở dưới ánh đèn bao phủ đều phải gánh chịu nguy cơ, không thể tránh né. Nhưng tại thời điểm thèn chốt, ngọn nến ở trong tay Lý Dương lần nữa sáng lên, tỏa ra ánh nến âm u màu xanh lục. Hết tập 244. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.